Quý Ngọc, chương 34, góc truyện audio.com. Thôn Khắc ngày qua không tốt liền nghĩ đến tìm Sơn Lăng Đống nương tựa. Chuyện nào có đơn giản như vậy? Lão tộc trưởng hút thuốc lá, xoạch miệng trầm mặc không nói. Kỳ Ngọc lấy ánh mắt hỏi ta sao lại thế này? Nói lý lẽ, mắt thấy người ngày qua không tốt, đến tìm nơi nương tựa, mặc kệ là không thể, chỉ là, này không hợp pháp luật triều đình. Lão tộc trưởng thở dài, ta cũng gật đầu, hơn nữa, chuyện này không đơn giản như vậy, thu lưu vài người, những người khác nghe nói, cũng sẽ tìm đến nương tựa, này Sơn Lăng Đống cũng dung không đủ, một ngọn núi có thể nuôi sống người là có hạn, nhiều người cùng nháo liền đem sơn thượng vật sống cùng thổ sản lộng tuyệt, cũng liền tuyệt luôn sinh hoạt bộ lạc ngày sau. Lão tộc trưởng cùng ta không có khả năng vì người khác làm bộ lạc đi vào tuyệt lộ. Hơn nữa xác thực không hợp pháp luật triều đình, hộ khẩu di chuyển đều có quy củ, không có khả năng làm cho bọn họ tùy tùy tiện tiện mang ra lại này an cư lạc nghiệp. Liền tính ta đi chủ quan nơi đó thỉnh cầu nhân tình. Nơi này cũng không dung được bao nhiêu hộ, vậy không có biện pháp khác. Thì Ngọc hỏi ta, hắn hiện tại thật thương bần giúp nhược. Có lẽ là thường xuyên tiếp xúc với bình dân tầng dưới chót. Có lẽ là chính mình gánh vác trách nhiệm sinh kế của nhiều người. Vua gánh vác việc trên người. Ta nghĩ nghĩ, ngược lại là có biện pháp. Các ngươi châm trước xem có thể dùng hay không. Nói mau, thì Ngọc Ngọc Thượng lộ ra chút tươi cười. Có chút vội vàng nói. Chúng ta không thể thu lưu bọn họ. Kia thực không hợp pháp luật triều đình. Nay làm sinh ý lớn. Nhất cử nhất động đều bị người chú ý, hơi có chút vô ý để người bắt nhược điểm chính là mãn bàn giai thua. Nhưng là không thể thu lưu không có nghĩa là không thể thuê. Nay làm sinh ý lớn, cần hướng các nơi đưa hàng hóa cũng nhiều. Chúng ta này tộc nhân rằng không ngại vất vả nhưng cũng đủ mệt. Bình thường ngay cả chính mình đỉnh núi thổ sản vùng núi cũng chưa đi hái. Không bằng thuê họ. Họ làm việc, chúng ta cấp bạc, vừa không vi phạm pháp luật triều đình, cũng không làm đuôi to khó vẫy, cấp Sơn Lăng Đống mang đến phiền toái, còn có thể tạm thời giải quyết bọn họ sinh hoạt chi ưu. Hảo, chủ ý này không sai, lão tộc trưởng gật đầu, chỉ sợ thuê không được nhiều người như vậy, ta gật đầu, không có biện pháp, chúng ta cũng chỉ có thể tận lực mà thôi, thì Ngọc nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu, hơn nữa. Sinh ý chúng ta từ từ tốt lên, thương nhân lưu không được người, sợ là ngồi không yên, chỉ cần bọn họ ngồi không yên, sẽ thay đổi quy củ của mình, nói vậy cũng có thể nhượng thôn dân thoải mái một chút. Ít nhất có thể bảo đảm ấm no, cũng đúng, người dưới núi đều không thích ứng được sống trên núi, ẩm ướt lại có độc xà, muỗi, huống chi liền tính bọn họ mướn người lên núi. Sợ cũng không tìm thấy hảo thổ sản vùng núi, cuối cùng cũng phải dựa vào chúng ta, xem thủ đoạn buôn bán của những người đó, cũng không phải là hạng người lương thiện, chúng ta cần phải đề phòng bọn họ âm thầm quấy rối. Âm thầm quấy rối, bọn họ có thể quấy rối thế nào? Quan phủ cùng chúng ta quan hệ không sai, chúng ta có khả năng, tại sao phải sợ bọn họ quấy rối? Thì Ngọc khinh thường nói. Ta lắc đầu, nếu thuê người ngoại thôn, ngươi có thể cam đoan trong đó không có ngươi bị thu mua. Uy hiếp đến gây bất lợi cho chúng ta, nếu những người đó hướng kho hàng phóng hỏa, nếu những người đó hướng thổ sản vùng núi đầu độc chết người. Đến lúc đó chúng ta có miệng cũng không nói rõ, đóng cửa không làm sinh ý nữa cũng liền thôi, chỉ sợ còn muốn kiện bồi thường tính mạng, những người đó đều là hạng người ác độc. Không phải chuyện gì không làm, kia làm sao đây, chúng ta vẫn không cần thuê người ngoài đi, dù sao cũng không yên lòng. Lão tộc trưởng lắc đầu, bao nhiêu người hỏi, này 10 dặm bát hương đều là thân thích, muốn nói hoàn toàn mặc kệ, chỉ sợ trong tộc cũng không thể nói nổi, muốn ta nói nên mướn vẫn mướn, bất quá kho hàng trọng địa không cho bọn họ tiếp cận. Về phần đầu độc, mỗi lần ra hàng đều phải kiểm tra cẩn thận. Cũng sẽ không có chuyện, ta gật đầu, đi, nghe theo lão tộc trưởng, cùng bọn họ ký kết khế ước, nếu có vấn đề gì, chúng ta cũng có thể đến quan phủ nói chuyện. Hảo, cứ quyết định như vậy đi, thì Ngọc cuối cùng đánh nhịp nói, thu mua, uy hiếp, đầu độc, thiêu kho hàng chuyên chở, bắt cóc Lâm Hàn, ta cái gì đều nghĩ đến, cũng đã phòng bị, lại không phòng bị bọn họ gian kế bất thành lại sinh độc kế. Thừa dịp ta không ở nhà, tại Lâm Hàn cùng tiểu hài tử trong tộc ngoạn nháo, bắt hắn đi, tộc nhân phòng bị gương mặt xa lạ cũng không phòng bị mười giam bắt thôn thân bằng hảo hữu. Thì Ngọc tại thời điểm cứu Lâm Hàn, không chịu nổi bị nhiều người đánh, bị thương, còn là thương trên mặt, theo bên trái lông mi, vượt qua mũi, thẳng đến bên má phải một đạo đau thương. Đau thương sau, cho dù khép lại chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết, vết sẹo đối với nam nhân mà nói, không đáng kể, thậm chí có thể dùng để thổi phồng chính mình vũ dũng bất phàm. Nhưng này dù sao cũng là số ít. Đại đa số người là chú trọng dung mạo, đối với Kinh Ngọc mà nói còn hơn thế nữa. Hắn không chịu gặp ai, đem mình giấu ở trong phòng, ban ngày đội một bức màn, buổi tối không châm đèn, trừ bỏ người đưa cơm cùng đại phu đổi dược cho hắn. Không cho bất luận kẻ nào tiến vào phòng hắn, tộc nhân thực lo lắng, đã cho rằng khi ta trở về, có thể khuyên bảo hắn, an ủi hắn. Không nghĩ tới người hắn tối không muốn gặp cũng là ta. Chúng ta một đường đi tới, phải nói là thực bình thường, có quý nhân tương trợ, không gặp được chuyện gì coi như đại sự, cho dù gặp, bằng bản sự của chúng ta, vỗ mông là có thể rời đi, mặc kệ thời điểm tình cảm của chúng ta có tốt hay không. Ta đều cho rằng chúng ta sẽ không gặp nan đề gì. Mặc dù thân phận nam sủng bị vạch trần, mặc dù gặp mọi người khinh thường, thì thật ra cũng không có chân chính sợ qua, cùng lắm thì lại đi, đây là võ nhân so với văn nhân ưu thế hơn, đổi địa phương, đi xa một chút, có thể trời cao biển rộng, ta chưa từng nghĩ đến, chúng ta sẽ bị kẹt ở trong này, bị kẹt trong tay tiểu nhân vô sỉ, thì Ngọc không có kinh nghiệm cùng người động thủ, ra tay lại không đủ tàn nhẫn, hơn nữa có chuyện bận tâm mới xảy ra chuyện. Ta cũng không dám tưởng, nếu lão tộc trưởng dẫn người không kịp lúc đổi tới, hắn sẽ hay không muốn mất mạng. Ta nghĩ cho dù có việc gì, cũng chỉ là tôi luyện đối với hắn, một thân công phu sẽ không khiến hắn có vấn đề gì. Là ta chắc hắn phải như vậy, rất tự đại, thời điểm bọn họ vội cứu Lâm Hàn, đã có người đánh hồi mã thương, thiêu kho hàng trong tộc, thật là hảo liên hoàn kế. Tộc nhân bắt được gian tế là một nữ tử, khóc sướt mướt nói con trai nàng bị bắt, nàng cũng không còn cách nào. Lúc trước là ta đến cầu ngươi cấp người ngoại thôn một ngụm cơm. Họ này cũng là ta đưa tới. Lão tộc trưởng ấy náy nói, ta thực xin lỗi các ngươi, liền tính không thuê bọn họ, họ cũng có thể đến đi thân phòng hữu. Chúng ta không thể phong bế thôn, không thể không cùng người khác kết ra, này không phải lỗi của ngài. Ai, người này xử trí thế nào? Ngài lấy chủ ý đi, muốn giết hay thả, chúng ta đều không nói hai lời. Ta dương mắt nhìn thoáng qua thân thích của nàng trong thôn. Ngay cả bọn hắn cũng nghiêm mặt, không mở miệng cầu tình, thiêu hàng hóa chuyên trở là chặt đích sinh lộ bộ lạc. Cho dù thân thích cũng khó chứa nàng, ta lắc đầu, ta hiện tại phương tất đại loạn, cố không hơn, giao cho trong tộc bàn luận tập thể đi. Ta hận phản bội, huống chi lần này họ làm rất tuyệt, chẳng sợ nàng thật sự là bất đắc dĩ. Ta cũng không nghĩ thả nàng, người này ta nhớ rõ, nhà nàng chịu qua ân huệ cùng chỗ tốt của Kỳ Ngọc. Nếu không phải lúc trước Kỳ Ngọc cho nàng ứng trước tiền công, nhi tử nàng đã sớm bệnh chết, sao có thể sống cho tới bây giờ thành lý do phản bội. Bất quá bọn họ cũng sẽ không buông tha nàng. Ta làm gì phải tự mình động thủ, làm người xấu, làm ta cùng tộc nhân trong lúc này tạo thành ngăn cách. Thành, lão tộc trưởng khái khái thuốc lá rời can, vậy do chúng ta xử trí đi. Ta gật đầu, xoay người đi, ôm Lâm Hàn, ngồi bên ngoài cửa phòng Kỳ Ngọc dưỡng thương. Hắn cũng chịu kinh hách, mấy ngày nay có điếm ngơ ngác, niêm nhân lợi hại, ta lúc trước không ở nhà đúng là ra ngoài tìm bím tóc đối phương. Thừa nhận nhiều chiếu cố như vậy, như thế nào có thể bị động phòng ngự, ta đương nhiên muốn trả thù, chỉ là thời điểm ta vừa mới muốn đối phó bọn họ. Bọn họ đã đối phó chúng ta, còn làm cho bọn họ bắt người đến uy hiếp chúng ta. Lâm Hàn, lấy được nhược điểm của họ, ta nguyên bản chỉ tính khiển trách một phen, lại lừa bịp Tống mấy lượng bạc, nay, cũng đừng tưởng buông ta nhẹ nhàng như vậy, chỉ là kể từ đó, 10 dặm bát thôn đều về phía chúng ta, động tác cũng quá lớn, quan phủ bên kia, hơn nửa nay Kinh Ngọc không ra khỏi cửa, ta lại tính chay lười, không muốn cố sức lao vào việc buôn bán. Kỳ Ngọc, là ta không tốt, ta không nên tại thời điểm kia xuất môn, là ta đánh giá sai sự ngoan độc của họ, tổng nghĩ tuy rằng tranh đấu nhưng sẽ không gây họ cho người khác. Ta không nghĩ tới họ liền ngay cả tiểu hài tử mấy tuổi cũng không tha. Ngươi là không phải giận ta. Kỳ Ngọc, ta hiện tại đi cho ngươi báo thù. Ngươi từ từ, ngươi đi làm gì? Không cần sằng bậy, ta nhoẻn miệng cười, ngươi yên tâm đi, ta khi nào thì sằng bậy qua. Vậy ngươi, chờ ta vài ngày, ta đem Lâm Hàn đẩy vào cửa. Hắn sợ, mấy ngày nay vẫn đi tìm ngươi. Ngươi hảo hảo an ủi hắn, ta rất nhanh sẽ trở về. Ngươi cẩn thận một chút, ân, đả thương người, phóng hỏa, đầu độc, bắt cóc, đều không có chứng cứ. Cũng không đủ để bọn hắn bị thương gân cốt. Nhiều nhất đẩy vài người ra gánh tội thay là được, nhưng là lưu lại sổ sách giao dịch phi pháp, là nét bút hỏng đối với thương nhân làm ăn phi pháp. Ta làm mấy bản, đi cùng chủ nghiệp quan thảo luận một ngày, cuối cùng thân gia của những người đó dây đà động hắn. Khiến hắn có gan đắc tội nhiều người như vậy, thậm chí là người sau lưng bọn họ, triệt đề đả kích thế lực của họ tại bản địa, ta vì hắn bày mưu tính kế. Như thế nào tiêu diệt từng bộ phận, như thế nào thu toàn bộ vào trong túi, khiến cho bọn hắn một người cũng không thể đào thoát, ta một lượng cũng không muốn. Chẳng qua, sau khi kết thúc án tử, quan phủ không thu sản nghiệp phi pháp, kia vài tòa núi, bán vãi cho ta, một tòa 1.000 lượng, ta được đến tiền tài, so với chủ quan chỉ là không đáng kể, bởi vậy hắn không ngại cho ta ưu việt đó. Xem như là hắn trả hết nợ cho ta, mà phiêu lưu cũng toàn bộ cho hắn gánh vác, ta bất quá chỉ là theo quan phủ nơi đó mua vài đỉnh núi mà thôi. Mặc dù tương lai thay đổi chủ quan, hoặc là thế lúc sau lưng những người đó muốn điều ta, cũng không phải chuyện của ta, ta sẽ không thừa nhận sổ sách kia là ta lấy đến. Chủ quan hắn vì lãnh công, đã muốn đem ánh hào quang đều đặt trên đầu mình. Hắn tham lam mà không đủ thông minh, đây là phúc khí của ta. Lão tộc trưởng, thời điểm Kỳ Ngọc dưỡng thương, sinh ý trước do ngài đến trong nom đi. Chúng ta tạm thời đều cố không hơn được, thôn nhân khác về sau chúng ta mặc kệ, làm cho bọn họ giao 1/3 ban thuế cho quan phủ giao cho chúng ta. Bọn họ có thể tự do lên núi, đỉnh núi này ta đã mua hạ, ta cùng Kỳ Ngọc muốn lên núi trụ một thời gian. Lâm Hàn tạm thời phó thác cho Na bà, thỉnh ngài phái người định kỳ cho chúng ta nguyên liệu nấu ăn. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, ta liền ôm Kỳ Ngọc bọc kín đi lên núi. Cách chương.